Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 676 khó chơi nha đầu chết tiệt kia. Hay mà biên cảnh trận này kịch liệt chiến tranh bị Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần liền như vậy. Phong Khinh Vân đạm hóa giải. Tin tức cũng nhanh chóng cuốn tịch giam cầm nơi cùng đại lục. Đại lục một chỗ thập phần bí ẩn trong viện. Lãnh Ngọc Quân ngồi ở thượng đầu. Nàng bên cạnh còn ngồi một người nhìn qua không chút để ý tuấn Mỹ nam tử. Hạ đầu ngồi bạc tộc cao tầng. Quan khán xong truyền đến ánh giống. Ở đây người trừ bỏ tên kia tuấn Mỹ nam tử ngoại. Đều thập phần phẫn nộ. Lại là cái này Ngu Thanh Thiền. Nàng đã phá hủy chúng ta nhiều lần hành động, lãnh ra bởi vì nàng tinh nhuệ đều bị diệt. Hiện tại trở thành nhị lưu gia tộc, Tạ gia đại trưởng lão một mạch cũng hoàn toàn bị Tạ gia gia chủ đuổi ra Tạ gia. Trở thành khí tử, chúng ta bạc tộc như vậy nhiều năm qua ở lãnh gia cùng Tạ gia tâm huyết hủy. Trong một sớm, hiện tại rất nhiều kế hoạch mắc cạn, nàng thế nhưng còn muốn thúc đẩy giam cầm nơi cùng đại lục cao tầng hợp tác. Quả thực chính là chúng ta khắc tinh, đúng vậy. Hiện tại Ma Thiên Điện người còn khắp nơi bày ra bẫy dập bắt chúng ta bạc tộc người. Đại lục ẩn núp tộc nhân mỗi người nhân tâm hoảng sợ. Đều là cái này nha đầu chết tiệt kia gây ra, đang ngồi cao tầng càng nói càng phẫn nộ. Nếu là Ngu Thanh Thiền ở trước mặt, bọn họ đều ước gì muốn sinh xé nàng mới hảo. Lãnh Ngọc Quân trên mặt cũng mang theo âm trầm chi sắc. Nàng có đôi khi đều không khỏi hoài nghi, nếu là ở Ngu Thanh Thiền lúc sinh ra nàng không bỏ nhậm. Trực tiếp lấy đi tinh huyết bóp chết, có phải hay không liền sẽ không có hôm nay cục diện. Cần phải thật làm như vậy, nói vậy Ngu Cảnh càng là không có khả năng tha thứ nàng. Mà là thân thủ thí tử sự tình, nàng tự nhận ở lãnh tâm tuyệt tình cũng làm không đến. Dối rắm cùng mâu thuẫn gần nhất quấn quanh nàng. Hơn nữa châm ngòi giam cầm nơi cùng đại lục chiến loạn sự tình. Cứ nhiên lại bị Ngu Thanh Thiền dẫn đầu phá hư. Nàng đột nhiên thấy tâm lực tiêu tụy mệt mỏi. Thần nữ, cái này Ngu Thanh Thiền lưu không được, một người cao tầng nghiến răng nghiến lợi nói. Lãnh Ngọc Quân còn chưa nói chuyện. Tên kia tuấn Mỹ nam tử lại dẫn đầu mở miệng. Các ngươi đừng quên Ngu Thanh Thiền chính là đã thu phục Tam Tháp. Hiện tại chỉ có nàng mới có thể dung hợp ra liên thông hai tòa đại lục chìa khóa. Các ngươi không nghĩ trở về. Bản thiếu chủ chính là chờ không được, hắn nói làm kia cao tầng trên mặt u ám càng đậm. Lại không thể không thừa nhận bọn họ cũng không nghĩ đợi. Lúc trước đi vào này phiến đại lục kia chính là vô hạn phong cảnh. Từ hai mà thông đạo bị đóng cửa sau, bọn họ đã bị đại lục cao tầng liên hợp chèn ép. Chỉ có thể điệu thấp co đầu rút cổ, như vậy nhật tử thật là chịu đủ rồi. Hiện tại rõ ràng muốn đem cái kia nha đầu chết tiệt kia bóp chết. Nhưng lại ngược lại không thể làm nàng chết tư vị thật là quá khó tiếp thu rồi. Kia tiếp được đi chuẩn bị làm sao bây giờ? Ngu Thanh Thiền trong tay có Tam Tháp, lại cùng giam cầm nơi cao tầng nói thỏa. Đại lục cao tầng cũng vui giải hòa, nếu là bọn họ thật sự hợp tác lên. Hai tòa đại lục đà thông đối chúng ta bạc tộc cũng là bất lợi, đã từng giam cầm nơi cùng đại lục. Chi gian tuyệt đối không thể hợp tác, nhưng hiện tại có Ngu Thanh Thiền cái này ràng buộc sau liền không có nỗi lo về sau. Rốt cuộc nàng cùng giam cầm hoàng tộc Phong Ly giao hảo. Lại đem giam cầm yêu tộc Thái Tử lập khế ước, như vậy quan hệ khiến cho giam cầm nơi hai tộc cao tầng đối nàng thập phần tín nhiệm mà ni vấn. Đề là hiện tại chúng ta cũng giết không được nàng, nếu không một khi tiểu tháp biến mất một lần nữa yên lặng. Ai biết muốn đang đợi nhiều ít năm mới có thể dung hợp thành chìa khóa, đúng vậy. Mặt trên chính là truyền đến tin tức, làm chúng ta lấy đả thông hai tòa đại lục sự tình vì trước nhưng vô luận như thế nào đều không. Thể làm giam cầm nơi cùng đại lục hợp tác. Nếu không chúng ta đem mất đi một cái thẩm thấu tiên cơ cái kia đáng chết nha đầu túi như thế. Nào liền như thế khó chơi đâu. Lãnh Ngọc Quân trầm mặc một lát, đột nhiên mở miệng, chúng ta còn có một cái vu hồi chi lộ có thể đi, cái gì vu hồi chi lộ. Những người khác sôi nổi nhìn về phía Lãnh Ngọc Quân, Các ngươi đừng quên đại lục còn có một cái văn hỏa đại đế, Lãnh Ngọc Quân nói. Mặt khác cao tầng cũng sôi nổi trước mắt sáng ngời. Bọn họ lại không chú ý tới. Thượng đầu tên kia bất cần đời nam tử buông xuống trong mắt ẩn hàm châm chọc. Hết chương.